Chương 95, Phong Ma Tán. Cầu toàn đà tờ HNG. Lạc Phong tiểu trấn, ba ba, có người theo chúng ta. Cả Lì ẩn tay nhỏ bé nhéo Giang Nam Y giải phục, người ở bên ngoài xem ra giống như là một cái tìm kiếm cảm giác an toàn tiểu la lị tựa như. Giang Nam dư quang của khỏe mắt nhìn một chút bên cạnh, cười nhạt, tiểu liên, ba ba đã biết. Ngược lại cũng không còn chuyện làm, chúng ta đi trước rơi hải gặp bọn họ một chút. Ân. Cả Lì ẩn điểm một cái đầu nhỏ, mãi bước chân nhỏ trở lại đến. Đường phân cách Lạc Phong tiểu trấn rơi hải. Rơi hải vốn là sinh hoạt ngoạn gia thiên đường, chỉ bất quá, từ lúc có một sinh hoạt người chơi ở chỗ này câu cá lúc câu được nhất kiện cấp bậc bạch ngân hộ giáp sau đó, nơi này chơi sáu lẻ loi ra thành bội bạo tăng. Không chỉ là sinh hoạt người chơi, rất nhiều mạo hiểm gia cũng ở nơi đây câu cá. Hy vọng, mình có thể câu được cấp bậc bạch ngân trang bị gì. Rơi hải một ngẫu, cùng lâu như vậy, cũng nên đi ra rồi hả. Giang Nam lôi kéo cả Lì ẩn tay nhỏ bé, thản nhiên nói. Hắc hắc, đúng lúc này, một đạo tiếng cười vang lên, không hổ là thế giới trên bảng xếp hạng đệ nhất người chơi, quả nhiên có can đảm. Thoại âm rơi xuống, một cái thanh niên mặc trang phục màu đen xuất hiện. Trên người của hắn là đơn giản trang phục mốt, ở hệ thống đặt làm nói cũng bất quá mười mấy kim tệ. Lấy vật giá bây giờ tương đương, cũng bất quá là 3-500 tóc da da mà thôi. Giang Nam để ý là trên người của hắn cái kia thêu tinh không đồ án tiêu chí. Cái này tiêu chí chỉ thuộc về một tổ chức, ám dạ. Ám dạ là trà trộn ở vong du trong một cái độc lập thêm đặc thù tổ chức, cái tổ chức này nhân số cũng không nhiều. Quy mô tuyệt đối không vượt qua được 300 người, bất quá không có một người chơi dám xem thường ám dạ. Ám dạ là một sát thủ tổ chức, danh như ý nghĩa, chỉ cần trả thù lao bọn họ sẽ giết chết người chỉ xử mục tiêu. Ám dạ tạo nên uy danh chính là ở trong vòng một tuần, đánh chết lúc đó thiên bảng đứng hàng thứ đệ ngũ cao thủ. Không sai, chính là trong vòng một tuần, hơn nữa còn là đánh chết 3 lần sau trận chiến ấy, ám dạ nổi tiếng khắp cả Hoa Hạ. Thậm chí, Đông Doanh cùng với những quốc gia khác người cũng đi tìm bọn họ. Làm người ta kính nể là, ám dạ nhân chỉ nhận Hoa Hạ nhiệm vụ. Còn lại chiến khu, cho tiền nhiều hơn nữa bọn họ cũng sẽ không nhận. Ám dạ tổ chức sát thủ Giang Nam sờ lỗ mũi một cái, chậm rãi nói, quả nhiên vẫn là tìm các ngươi tới nư a a. Giang Nam trước đây mặc dù là một lá xanh, nhưng là không ngại nghe được ám dạ sát thủ truyền thuyết. Đối với ám dạ sát thủ tiêu chí, càng là hết sức quen thuộc. Không sai, trước mặt Hắc Y Liệp Phục, chỉ có một đôi mắt ở bên ngoài. Giang Nam thư sinh, ngươi nên là biết đến, cái đầu của ngươi vô cùng đáng giá. Có rất nhiều người đi tìm ta, để cho ta đem ngươi giết trở lại linh cấp. Trước đây ta cự tuyệt, thế nhưng lúc này đây có người ra giá 10 triệu nhất cấp. Cho nên chúng ta tới. 10 triệu nhất cấp Giang Nam cũng là một trận, sau đó nở nụ cười, xem ra, cấp bậc của ta quả nhiên đáng giá, cũng không biết các ngươi có bản lĩnh hay không cầm đâu. Hắc Y Nhân thanh âm như trước bình thản như nước, có thể hay không cầm, chỉ có thử qua mới biết được. Theo người quần áo đen thanh âm hạ xuống, chu vi xuất hiện 20 mấy người theo tinh không đồ án người chơi. Tinh ngũ gặp người mã tể toàn bộ, Giang Nam đối diện Hắc Y Nhân trầm giọng quát lên. Là, lão đại. Một người áo đen vọt tới, tiếp cận Giang Nam thời điểm cũng không có công kích, mà là nhanh chóng xé rách một cái quyển trục. Ken, người chơi Giang Nam thư sinh cùng với sủng vật Cả Lì ẩn, chịu đến phong ma quyển trục ảnh hưởng, bất luận cái gì kỹ năng không cách nào sử dụng. Thời gian kéo dài, 10 phút. Giang Nam, phong ma quyển trục dĩ nhiên là vật này, phong ma quyển trục tại cái gì du hí bên trong đều là cực kỳ khó có được đồ đạc. Tác dụng của nó đơn giản toi bạo, đối với người chơi sử dụng sau đó ngươi bất luận cái gì kỹ năng không cách nào sử dụng. Bởi vì, ngươi ma lực năng lượng bị phong, không cách nào sử dụng cũng sẽ không thể sử dụng kỹ năng. Vì vậy, phong ma quyển trục lại được xưng làm phép sư sát thủ. Bởi vì, pháp sư là ăn xanh chức nghiệp, không thể sử dụng kỹ năng, pháp sư yếu rối tinh rối mù. Ba ba cả Lì ẩn thân thể bỗng nhiên mềm nhũn. Nếu không phải là Giang Nam tay mắt lanh lẹ cả Lì ẩn liền muốn ngã xuống. Ba ba, liên liên không làm gì được. Ô nói, cả Lì ẩn chu chu mỏ, rất là bất mãn. Giang Nam ngây ra một lúc, nói tiếp, tiểu liên, ngươi trước trở lại sủng vật không gian. Lúc này đây, cả Lì ẩn không có cự tuyệt, hóa thành một đoàn quang mang biến mất. Đối diện Hắc Y Nhân một trận, sau đó nói, không cần phải xen vào người thiếu nữ kia, nàng có thể là bị Giang Nam thư sinh dùng vật gì vậy truyền tống đi. Chúng ta mục tiêu là Giang Nam thư sinh, mọi người cùng nhau tiến lên ba. Nam sử dụng tinh trận nói, ba hắc y nhân làm một tổ, hướng phía Giang Nam công kích qua đây. Mỗi người, thống nhất thanh đồng dao găm trang bị. Đây là có khả năng nhất đại biểu ám dạ tượng trưng, mỗi người đều là gai khách ghi chú. Ân, nhân vật này 18 suy nghĩ thật lâu, hay là cho tinh không khúc tự. Dù sao, theo 18 bốn bản tiểu thuyết ngẫm lại, đều là vô cùng xấu hổ. Không làm, làm nhân vật chính định nhân, cá nhân cảm thấy thiến tương đối khá, ngược lại bên trong giữ lại cũng vô dụng. Ghi chú, hướng vãng sinh sống chi siêu năng siêu sao siêu thần học viện chi đại tần đế quốc bằng hữu thư, các ngươi nhìn làm dùng 18 lại nói, chính là không phải đạt.